Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1367, Bát Bộ Phủ Đồ Hiền Huy. Tòa thủy tinh tháp khổng lồ từ trên trời giáng xuống, cái bóng của nó che phủ khắp cả Bắc Vực Nguyên. Vô số cường giả hoảng sợ ngẩng đầu, mặt mũi kinh hãi nhìn vào tòa cự tháp bên trong đang tản mát ra dao động cực kỳ kinh khủng. Lúc này thủy tinh tháp đang phiêu phù trên không, ba người Tử Vân Chân Quân cùng với chi tôn pháp tướng của họ đều đã bị hút vào bên trong tháp, không còn một chút tầm hơi nào. Đông đảo cường giả hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên một màn bất thình lình như vậy đã nằm ngoài dự liệu của tất cả bọn họ. Mục trận này đang làm cái gì vậy? Thủy tinh tháp này dường như cũng không phải tuyệt thế thánh vật gì, dù cứ làm gì đi nữa, chẳng lẽ ngày hôm nay hắn ta định thật sự lấy một địch ba, chiến thắng ba vị tông chủ hay sao chứ? Điều này làm sao có thể? Cũng chỉ là dây rùa phản kháng mà thôi. Vô số tiếng bàn luận xôn xao ở bên trên Bắc Vực Nguyên, nhưng hiển nhiên vẫn chẳng có mấy người đánh giá cao mục trần. Dù sao lấy một địch ba, chuyện này thật sự là quá mức khó tin. Mà đối với thanh âm xì xào bàn tán khắp bầu trời kia, đám người Ma Đà La cũng không để ý tới. Bọn họ chẳng qua chỉ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía thủy tinh phù đồ tháp. Bọn họ biết rất rõ, một khi mục trần đã tê xuất phù đồ tháp thì kết quả trận đấu hẳn là sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi. Bên trong phù đồ tháp khổng lồ, linh lực thủy tinh mênh mông gào thét như gió lốc, mà lúc này bên trong đó có ba tòa cự ảnh đang đứng sừng sững. Bên trên đó chính là ba người Tử Vân Chân Quân, Kim Điêu Hoàng cùng với Lôi Âm Tôn Giả. Ánh mắt của bọn hắn có chút kinh nghi bất định nhìn qua cái tòa cự tháp này. Tiểu tử, đã đến lúc này rồi mà vẫn còn muốn giả thần giả quỷ sao? Ánh mắt Tử Vân Chân Quân lãnh đạm nhìn về phía mục trần đang đứng ở bên ngoài giữa không trung, hừ lạnh nói. Lôi Âm Tôn Giả cũng gật đầu một cái rồi nói: Mục phủ chủ, cần gì phải ngoan cố kháng cự, chỉ cần ngươi mang mục phủ rút lui ra khỏi Bắc Vực, hôm nay bọn ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Giữa không trung, mục trần hai tay ôm trước ngực, hắn ta nhìn qua ba người Tử Vân Chân Quân, cười nhếch mép mà nói: Thế nào, sợ rồi sao? Nực cười. Tử Vân Chân Quân trầm trọng nói: Nói khoác không biết ngượng. Kim Điêu Hoàng cũng hừ lạnh lên tiếng: Cùng nhau ra tay đánh vỡ cái tòa tháp này. Lôi Âm Tôn Giả thì nói ra, chẳng biết vì sao cái tòa thủy tinh phù đồ tháp này luôn khiến cho hắn ta cảm thấy có một chút bất an, cho nên trước mắt cứ phải mau chóng thoát khỏi cái chỗ này cái đã. Tử Vân Chân Quân cùng với Kim Điêu Hoàng nghe thấy vậy thì cũng gật đầu một cái, mặc dù bọn hắn ở bên ngoài cứng miệng, thế nhưng mà sâu bên trong nội tâm cũng có một chút kiêng kỵ đối với cái tòa tháp thủy tinh này. Bởi vì bọn họ hiểu rất rõ, với tính tình của Mục Trần, hắn ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô nghĩa. Nếu như hắn ta đã hành động lớn như vậy để mà triệu hồi cái tòa thủy tinh tháp này ra, thì tất nhiên cũng sẽ có một chút thủ đoán. Vừa suy nghĩ xong, chí tôn pháp tướng của bọn hắn liền đã phun ra nút vào mênh mông linh lực. Linh vụ bay quanh, liền có giải lụa linh lực khổng lồ mấy vạn trượng xuất hiện, giống như thể kinh thiên cự trụ hung hăng đánh lên vách tháp. Mục Trần trông thấy vậy, một tay nhanh chóng kết ấn, chỉ thấy ở bên trong phù đồ tháp khẽ chấn động. Một tầng hào quang thủy tinh đã bao trùm lên vách tháp, chống đỡ lại toàn bộ thế công của mãnh của bà chỉ tồn phát tướng đó. Mà cùng lúc thúc giục thủy tinh phù đồ tháp tiến hành phòng ngự, Mục Trần cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn về vách tháp, sau đó ánh mắt dần dần nghiêm túc lại, hai tay tương hợp, ấn pháp biến ảo, từng đạo tàn ảnh hiện lên. Mà theo ấn pháp của Mục Trần biến ảo, chỉ thấy bốn phía vách tháp đã nổi lên hoa văn cổ xưa, dần dần tám bức vẽ đã xuất hiện trên vách tháp. Đây là cái gì? Thời điểm tám bức vẽ xuất hiện, ở bên trong thủy tinh phù đồ tháp nhất thời có một cô dao động kinh khủng nhộn nhạo mà ra. Ba người Tử Vân Chân Quân cũng đã nhận ra điều này, chợt ngẩng đầu, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía vách tháp. Ở bên trên đó lúc này có tám bức vẽ nhìn qua cực kỳ cổ xưa, dáng vẻ rất dữ tợn, bên trong con người hung hãn dường như đang tản ra lực lượng hủy diệt, chỉ nhìn vào thôi mà đã khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi tột cùng. Mà dưới cái nhìn hung tợn của tám bức vẽ này, thậm chí sâu trong nội tâm của cả ba người cũng đều dâng lên sự sợ hãi. Mục Trần cũng chăm chú nhìn vào tám bức họa dữ tợn, chúng nó giống như thể tám tòa ma thần lẳng lặng ngự trị trên vách tháp, con người đen kịt nhìn chằm chằm vào địch nhân, lúc nào cũng có thể bộc phát ra lực lượng hủy diệt. Cái này dĩ nhiên chính là bát bộ phù đồ. Hôm nay liền dùng các ngươi để thử nghiệm một chút, xem uy lực của bát bộ phù đồ rốt cuộc tới mức nào. Mục Trần hờ hững nhìn về phía ba người Tử Vân Chân Quân, rồi chợt tay áo vừa vung lên, vô số chi tôn linh dịch ở trong tay liền bay ra, tựa như thể từng dòng nước lũ. Nhìn sơ qua thì có khoảng chừng 8.000 vạn chi tôn linh dịch. Muốn thúc giục Papo phù đồ cần phải có một lượng linh lực cực kỳ khổng lồ. Mà số lượng lớn như vậy, cho dù Mục Trần có vác khô linh lực của bản thân mình thì cũng còn lâu mới đủ. Cho nên hắn nhất định cần phải có số lượng chi thuộc linh dịch khổng lồ để mà hỗ trợ. Mà đây còn là sau khi hắn ta đã đột phá lên đại viên mãn. Chứ nếu không thì lúc này đây, hắn ta sẽ phải bỏ ra tới một đức 5.000 vạn chi thuộc linh dịch mới đủ. Cũng may trước khi tới đây còn mang theo tồn kho của Mục Phủ. Mục Trần cảm thán ở trong lòng một tiếng, sau đó cũng không dài dòng nữa, hít sâu vào một hơi, ân pháp biến đổi. Chỉ thấy 8.000 vạn chi thuộc linh dịch đã nhanh chóng biến thành nước lũ gào thét. Mà lúc này ở bên trên vách tháp, 80 khoa ma thần cũng đã mở miệng rồng hút một cái, liền đem toàn bộ dòng nước lũ hút vào trong cơ thể. Cùng với việc linh lực hùng hồn chảy vào trong cơ thể, lúc này dường như 8 tòa ma thần đó đã dùng dịch đứng dậy, sau đó từ từ nhấc nốt nửa người còn lại thoát ra khỏi vách tháp đi ra ngoài. Và lúc này bọn chúng đã biến thành thực chất, một luồng linh lực uy áp kinh khủng gào thét ra ở bên trong thủy tinh tháp. Cảm giác áp bách đó làm cho sắc mặt của ba người từ Vân Trần Quân đều như không được biến sắc. Từ trên 8 tòa ma tường này, bọn họ đã nhận ra một cỗ khí tức nguy hiểm tới nồng nặc. Rời khỏi tòa tháp này! Cả ba tên hầu như không hề mà cùng quát lên, sau đó liên thủ mạnh mẽ đánh lên không gian, nỗ lực muốn xé tan không gian, chạy ra khỏi cái tòa thủy tinh phù đồ tháp. Thế nhưng hiển nhiên, Mục Trần sẽ không để cho bọn hắn có cơ hội đó. Hắn ta đã phải hao tổn một cái giá lớn như vậy để thúc giục bắt vô phù đồ, thì dĩ nhiên nhất định phải lấy được chiến quả tương xứng. Vì vậy, đột nhiên một tay liệt kết ấn. Ấn pháp vừa hoàn thành thì chỉ thấy 8 tòa ma tường chợt bộc phát ra tiếng gầm nhẹ. Bên trong tiếng gầm đó tràn đầy khí tức hủy diệt, chứ hoàn toàn chẳng có một chút tâm tình nào khác. 8 tòa ma tường trừng mắt lên, bọn chúng đồng loạt đưa ngón tay ra phong tỏa ba người từ Vân Trần Quân, rồi đột nhiên lăng không điểm ra. 8 tia sáng đen kịt từ trên đầu ngón tay bọn chúng đã bắn ra, ánh sáng đi đến đâu không gian sụp đổ tới đó, thậm chí tới ngay cả linh lực dường như cũng đều bị hủy diệt sạch sẽ. Ánh sáng đen kịt bá đạo đang bắn tới, nhìn qua cũng không có vẻ hoành tráng. Thế nhưng ba người từ Vân Trần Quân đột nhiên đều biến sắc, trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi nồng đậm. Hiển nhiên bọn hắn cũng đã nhận ra một cú nguy cơ chí mạng. Cùng ra tay! Sắc mặt ba người không còn ung dung giống như trước, hoảng sợ gầm nhẹ lên. Tử Vân Tráo, Kim Cường Bất Phá Trung, Kim Linh Thần Giáp. Cùng lúc đó, ba tòa chí tôn pháp tướng cũng hội tụ cùng một chỗ, linh lực mênh mông bộc phát ra trực tiếp bắn lên, tạo thành ba lớp phòng thủ to lớn. Tầng thứ nhất, Tử Vân Tráo tự như thể một cái lồng ánh sáng màu tím, bên trên hiện đầy những đường vân huyền ảo. Bên dưới đó chính là một chiếc chuông vàng khổng lồ, phía dưới chuông là một cái kim sắc lồng vũ tạo thành một chiếc giáp thật lớn. Đối mặt với những tia sáng đen kịt đó, dường như cả ba người không hề do dự một chút nào, liền thúc giục ra phòng ngự mạnh nhất. Ba tầng phòng ngự này, trừ phi là Thiên Chi Tôn chân chính ra tay, nếu không thì sẽ không có ai có thể phá nổi. Mà khi ba tầng phòng ngự vừa ngưng tụ xong, 8 luồng sáng đen kịt cũng đã liền tới, không do dự một chút nào đánh lên tầng thứ nhất, chính là màn hào quang của Tử Vân Tráo. Thời điểm va chạm, vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người, lại không hề có bất kỳ một tiếng nổ vang trời nào. Chỉ là Tử Vân Trần Quân kinh hai muôn chết khi trông thấy, dường như Tử Vân Tráo không có bất kỳ tác dụng gì, liền đã bị 8 luồng ánh sáng đen xuyên thủng qua, hoàn toàn nghiền nát, không có một tí tác dụng chống cự. Lúc này, chuông vàng ngược lại còn phát ra một tiếng chuông. Bất quá, tiếng chuông nghe vào thì lại càng giống như tiếng kêu tuyệt vọng. Bởi vì ba người còn chưa kịp vui mừng, thì bên ngoài chuông vàng đã bị nứt ra vô số vết nứt, cuối cùng thì vỡ vụn. Chuông vàng bể tan tành, ánh sáng đen kịt lại tiếp tục chiếu rọi lên kim giáp. Nhất thời, hắc sắc liền khuếch tán ra, bộ giáp tựa như thể bị ăn mòn. Ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở, kim sắc linh giáp khổng lồ đã biến thành chất lỏng màu vàng kim nhỏ giọt xuống. Lúc này, ba người từ Vân Trần Quân đều hít vào một hơi khí lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Dưới 8 tia sáng màu đen kia, phòng ngự toàn lực của bọn họ lại không thể nào chịu nổi một kích. Ánh mắt Mục Trần bình tĩnh nhìn qua một màn này, hiển nhiên cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Bát bộ phù đồ chính là tuyệt thế thần thông mang tính công kích chân chính. Hơn nữa, lại còn được xếp hạng vào nhóm 36 đạo tuyệt thế thần thông đứng đầu cơ mà. Năm đó, phù đồ lão tổ đã mượn nhờ cái tuyệt thế thần thông này chém giết qua không biết bao nhiêu ma đế. Mà hôm nay Mục Trần chỉ đơn giản là dùng nó để đối phó với ba tên mới chỉ vừa chạm tới Thiên Chi Tôn. Hiệu quả tất nhiên là hoàn toàn nghiền ép, không thể chống cự được. Đi! Mục Trần điểm nhẹ ngón tay một cái, nhàn nhạt lên tiếng. 8 tia sáng đen đột nhiên tăng vào tốc độ, chớp mắt một cái. Còn chưa đợi ba người từ Vân Trần Quân phục hồi lại tinh thần thì đã bắn lên trên ba tòa chi thuộc pháp tướng to lớn. Tia sáng đen bắn lên, chỉ thấy chất lỏng màu đen nhanh chóng khuếch tán ăn mòn ra xung quanh với một tốc độ kinh người. Sắc mặt ba người từ Vân Trần Quân vô cùng hoảng sợ khi nhìn xuống chi tôn pháp tướng ở dưới chân. Bọn họ có thể cảm giác được chi tôn pháp tướng đang nhanh chóng bị vỡ nhỏ, thậm chí chất lỏng màu đen quỷ dị đó còn muốn xuyên qua chi tôn pháp tướng, trực tiếp ô nhiễm ăn mòn lên bản thể của bọn họ. Bất luận bọn họ có thúc giục linh lực muốn nạp chế như thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể nào chống đỡ được cái tia chất lỏng màu đen đó một chút nào. Vẻ mặt ba người Từ Vân Chân Quân đều trắng bệch, bọn họ thế nào cũng không hề nghĩ tới lúc trước còn đang nắm giữ cục diện, tại sao một khắc sau lại đã trở nên chật vật tới như vậy. Hơn nữa bọn họ cũng chẳng nghĩ ra nổi tại sao Mục Trần lại có thể dùng thực lực đại viên mãn để bộc phát ra thế công kinh khủng tới thế này. Nhưng mà bất kể bọn họ có khó tin như thế nào đi nữa thì sự thật tàn khốc vẫn đã bày ra ngay trước mắt. Chi tôn pháp tướng ở dưới chân bọn họ đã gần như bị hỏng mất, còn tia sáng màu đen bá đạo kia thì lại giống như thể virus nhanh chóng lan về phía bọn họ. Tự bảo pháp tướng! Ba người liếc mắt nhìn nhau một cái rồi chợt đều cắn răng nói, lúc này cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn tráng sĩ tự chặt tay, nếu không một khi để cho cái ánh sáng màu đen kia ăn mòn thì bọn họ chắc chắn cũng sẽ bị trọng thương. Ba người quyết định thật nhanh, tâm niệm vừa động thì lúc này chi tôn pháp tướng ở dưới chân liền bộc phát ra tỷ tỷ đạo linh quang, rồi ầm ầm nổ tung ra sóng trùng kích kinh khủng quét ngược ra, khiến cho thủy tinh tháp cũng phải điên cuồng run rẩy lên. Mục Trần trông thấy cảnh tượng này cũng nhíu mày, liền vung tay lên đem thủy tinh phù đồ tháp thu nhỏ, cuối cùng hóa thành lưu quang chui vào trong mắt của hắn. Thân hình ba người Tử Vân Chân Quân chợt lùi lại, bọn họ trông thấy Mục Trần đã thu hồi thủy tinh phù đồ tháp thì nhất thời liền mừng rỡ, xem ra bọn họ tự bảo chi tôn pháp tướng cũng đã làm cho Mục Trần phải kiêng kỵ. Thế nhưng lúc này bọn họ cũng phải vội vàng lui ra, sợ bị Mục Trần hút vào bên trong tháp một lần nữa. Ý niệm xẹt qua trong lòng ba người, thân hình của bọn họ không do dự liền lùi nhanh lại. Chỉ bất quá trong nháy mắt khi bọn họ định rút lui thì chợt không gian ở trước mặt đã vỡ tan ra, làm cho con người của cả ba người đột nhiên còn rút lại. Rồi trong ánh mắt hoảng sợ tột cùng của ba người này, mấy đạo tia sáng màu đen đã xuyên thủng hư không, đeo bám không bỏ giống như hình với bóng, bắn trúng thân thể của bọn họ. Hết chương 1367. Chương 1368, phân chia địa bàn. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trên bầu trời Bắc Vực Nguyên, thủy tinh phù đồ tháp khổng lồ đã biến mất. Lúc này, linh lực phong bạo cường hãn quét ngược ra, khiến cho cả thiên địa đều rung chuyển, gió lốc gào thét. Vô số ánh mắt đều nhìn lên trời cao, mà khi đông đảo cường giả trông thấy thủy tinh phù đồ tháp tiêu tán, thì ánh mắt đều lóe lên, bộc phát ra thanh âm xôn xao. Thủy tinh tháp kia đã biến mất rồi, xem ra thủ đoạn của Mục Trần đã bị ba vị tông chủ phá hủy. Nhanh như vậy mà đã bị phá hủy, xem ra Mục Trần kia cũng đã là sức cùng lực kiệt. Tất nhiên rồi, dù sao cũng là lấy một địch ba, có thể làm tới mức này, cho dù là thất bại thì cũng đủ ngẩng cao đầu rồi. Sau hôm nay, sợ rằng danh tiếng của Mục phủ cũng sẽ vang dội toàn bộ Bắc Vực. Nói thì nói như vậy, thế nhưng mà vẫn rơi vào kết cục thất bại . Trong thiên địa lại bộc phát ra vô số thanh âm bàn luận xôn xao. Vẻ mặt căng thẳng của đông đảo cường giả dưới trướng Tam Đại Bá Chủ đều từ từ thả lỏng. Hiển nhiên, theo bọn họ suy nghĩ, thì việc thủy tinh phù đồ tháp biến mất chắc chắn là do đã bị ba vị tông chủ liên tục phá hủy đấy mà. Đông đảo cường giả Mục phủ lại tỏ ra bất an nhìn qua cảnh tượng này. Tất cả đều nhìn về phía Mandala. Vậy mà nàng ta chẳng qua cũng chỉ khẽ nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt không chớp chăm chú nhìn lên trên bầu trời tràn đầy linh lực phong bạo. Trong thiên địa đang ồn ào huyên áo, bất chợt có tiếng xe gió bén nhọn đã vang lên trên bầu trời. Trước mắt sau đó, vô số người liền trông thấy có ba đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, cuối cùng tựa như thể thiên thạch nặng nề rơi xuống nơi sâu nhất ở bên trong Bắc Vực Nguyên. Va chạm như vậy đã trực tiếp khiến cho toàn bộ Bắc Vực Nguyên đều chấn động một cái, từng vết nứt cực lớn giống như thể vực sâu điên cuồng lan tràn ra, khiến cho cả nơi sâu nhất ở bên trong Bắc Vực Nguyên đều bị xé rách chẳng chịt giống như thể mạng nhện. Vô số cường giả đều tuy ánh mắt kinh nghi nhìn về hướng đó, bộ dáng này chẳng lẽ Mục Trần kia đã hoàn toàn bị đánh bại rồi sao? Ngay lập tức, từng đạo thân ảnh bay lên trên không, vô số ánh mắt đều hội tụ về nơi sâu nhất bên trong Bắc Vực Nguyên. Chỉ thấy ở nơi đó, vùng đất đã bị khoét ra ba cái hố thật lớn, sâu vô cùng, mà đang nằm bên trong hố chính là ba bóng người đang bị khói đen mù mịt bao trùm. Hả? Đó là... Ánh mắt của tất cả mọi người đều xuyên thấu qua làn khói đen, ngưng tụ tới chỗ ba bóng người đó. Rồi ngay lập tức sau đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều trợn to lên, vẻ hoảng sợ khó tin sông tàng lên mặt. Bởi vì bọn họ đã phát hiện ra, ba thân ảnh đang nằm trong hố đó chính là ba vị bá chủ, Tử Vân Trường Quân, Lôi Âm Tôn Giả cùng với Kim Điêu Hoàng. Từ tiếng kêu hoảng sợ thất thanh lần lượt vang dội trong thiên địa, những cường giả dưới trướng Tam Tông đều biến sắc, dáng vẻ hoảng sợ như gặp quỷ. Thế này, điều này, làm sao ba vị tông chủ lại trở nên như vậy? Bọn họ hai mặt nhìn nhau rồi chợt vội vàng nói. Xem ra, mục trần kia đúng là có một chút năng lực để có thể chém giết hắn. Bản thân ba vị tông chủ cũng đã bị trọng thương. Thế nhưng mà khi câu nói từ an ủi của bọn họ vừa mới dứt, thì sắc mặt đã chợt cứng đờ lại khi trông thấy ở bên trên bầu trời kia một thân ảnh trẻ tuổi đang từ từ hạ xuống. Hắn ta đứng trên không trung, thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm vào ba người ở bên trong ba cái hố. Và mặc dù hắn ta chỉ đứng yên, không tản mắt ra bất kỳ dao động linh lực hùng hồn nào, thế nhưng mà tất cả mọi người đều có thể cảm giác được có một cô cảm giác áp bách khiến cho trái tim của bọn họ đập lên thình thịch, đang chậm rãi tản mắt ra từ trong cơ thể của người thanh niên đó. Dưới cái cảm giác áp bách như có như không ấy, toàn bộ Bắc Vực Nguyên đều yên tĩnh không có một tiếng động. Mặc dù ở đây có rất nhiều thế lực ở dưới trướng Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn cùng với Kim Điêu Vũ, thế nhưng chẳng biết tại sao khi đứng trước mặt thân ảnh trẻ tuổi đó, tất cả bọn họ lại không dám có một chút sắc sược nào. Bởi vì từ trên thân ảnh đó, bọn họ còn cảm giác được một sự áp lực dường như còn kinh khủng hơn so với ba vị tông chủ. Vì vậy cho nên lúc này, tất cả những ánh mắt châm chọc cùng với cười nhạo trước kia đều đã lặng lẽ trở nên kỳ sợ. Mà đối với vô số ánh mắt đó, Mục Trần đang đứng trên bầu trời cũng không để ý tới. Hắn ta chẳng qua chỉ nhìn vào ba cái hố sâu, một lúc sau mới thản nhiên nói. Nếu chưa chết thì đứng dậy đi. Khi thanh âm của hắn truyền ra khắp thiên địa, bên trong Bắc Vực Nguyên vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Các thế lực khắp nơi thở cũng không dám thở mạnh, chỉ là ánh mắt không ngừng quét tới quét lui ba cái hố sâu kia. Yên lặng một hồi lâu thì rốt cuộc ba cái hố sâu đó cũng đã có động tĩnh. Từ bên trong làn khói đen, ba đạo thân ảnh lảo đảo đứng dậy, cuối cùng đã xuất hiện trước vô số ánh mắt đang gắt gao nhìn tới. Mà khi tất cả mọi người trông thấy ba đạo thân ảnh này thì đều không hẹn mà đồng loạt hít sâu vào một hơi lạnh khí, khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Chỉ thấy giữa không trung lúc này, ba người Tử Vân Chân Quân, Lôi Âm Tôn Giả cùng với Kim Điêu Hoàng, quần áo đều rách nát, linh lực bản thân vốn dĩ vô cùng mạnh mẽ thì vào lúc này đã trở nên cực kỳ uể oải. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là ở trên vai của bọn họ đã toàn là một màng đen, nó tự như thể bùn nhão dính lên thân thể của bọn họ, không ngừng ăn mòn huyết nhục cùng với linh lực của bọn họ. Mà dưới sự ăn mòn của chất lỏng màu đen đó, sắc mặt của cả ba người đều trắng bệch, bên ngoài thân thể không ngừng có huyết nhục bị ăn mòn, sau đó vừa ra máu tươi cuồn cuộn. Hiển nhiên bọn họ lúc này đã bị trọng thương cực kỳ nghiêm trọng. Ba người Tử Vân Chân Quân đứng trên không trung rung gió lại với nhau, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Mục Trần, chỉ là trong ánh mắt không còn vẻ khinh thường giống như trước nữa, mà thay vào đó chính là vẻ kiêng kỵ cùng với sợ hãi nồng đậm. Trận chiến vừa rồi bọn họ coi như đã hoàn toàn hiểu được sức chiến đấu kinh khủng của Mục Trần. Mấy bức vẽ giống như thể ma thần ở bên trong thủy tinh tháp kia thực sự là quá mức kinh khủng. Đứng trước bọn chúng, cho dù bọn họ có liên thủ lại thì cũng phải thất bại thảm hại. Bây giờ chúng ta đã có thể hòa bình vui vẻ bàn về chuyện Mục Phủ trở thành bá chủ Bắc Vực được rồi chứ? Mục Trần nhìn qua ba người khẽ mỉm cười, thanh âm ôn hòa, không còn một chút hung hãn nào giống như lúc trước. Sắc mặt ba người Tử Vân Chân Quân âm trầm nói ra: chúng ta còn có thể cự tuyệt được sao? Lúc này bọn họ đã trọng thương, sức chiến đấu đã giảm mạnh. Nếu như Mục Trần thật sự hạ sát thủ thì chỉ sợ ba người bọn họ cũng đều có thể phải bỏ mạng ở tại Bắc Vực Nguyên. Cho nên lúc này mình đã là thịt cá, còn người ta thì là rau thớt. Bọn họ cũng đã mất đi tất cả tư cách đối thoại với Mục Trần. Các người cảm thấy như thế nào? Mục Trần cười cười. Ba người Tử Vân Chân Quân trầm mặc, dáng vẻ không còn lại một chút cao cao tại thượng nào. Mục Trần thấy vậy thì cũng không để ý tới bọn họ. Tay áo vừa vung lên, liên quang trên bầu trời khởi động, cuối cùng biến thành một tấm bản đồ vô cùng lớn. Đúng chính là bản đồ Bắc Vực. Mà trên bản đồ lúc này, cương vực đều rất rõ ràng, gần như 8/10 Bắc Vực đều đã bị Tam Tông chiếm đoạt, mà Bắc Giới chỉ còn lẻ loi vắng vẻ ở trong một cái góc bé tí. Mục Trần bắn ngón tay, một đạo linh quang liền vọt vào trong bản đồ. Sau đó mọi người đều trông thấy lãnh thổ của Bắc Giới bắt đầu nhanh chóng lan rộng ra, trực tiếp chiếm lấy địa bàn của Tam Tông, mạnh mẽ lên tới chiếm cứ đất đai khắp nơi. Mấy hơi thở sau đó, đến khi sự khuếch trương đã ngừng lại thì lãnh thổ của Bắc Giới đã chiếm lấy một nửa Bắc Vực. Mà Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn cùng với Kim Điêu Vũ thì lại chen nhau ở một nửa còn lại. Bắt đầu từ hôm nay, phân chia Bắc vực cứ như thế này mà làm. Mục Trần chỉ tay lên tấm bản đồ trên trời, thanh âm nhàn nhạt vang vọng toàn bộ Bắc vực nguyên. Lúc này, vô số thủ lĩnh các thế lực đều núp vào một ngụm nước bọt. Dựa theo sự phân chia như thế này, thì trong số bọn họ sẽ có gần một nửa thế lực cũng đều nằm trong lãnh thổ của Mục Vũ. Đây thật sự là quá mức bá đạo, một phát nuốt hết một nửa diện tích của Bắc vực. Bất quá, cho dù trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng không ai dám nói ra. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn qua ba vị tông chủ, bởi vì bọn họ cũng hiểu rõ ràng bản thân mình chẳng có tư cách đàm phán với Mục Trần. Người cũng không khỏi quá đáng đi. Mà lúc này, ba người Tử Vân Chân Quân, Lôi Âm Tôn Giả cùng với Kim Điều Hoàng cũng nhìn qua sự phân chia của Mục Trần, sắc mặt liền trở nên xanh mét, tức giận lên tiếng. Chiêu này của Mục Trần đối với bọn họ mà nói tuyệt đối đúng là trọng thương. Mục Trần nghe vậy thì chỉ cười cười nói. Thắng làm vua, thua làm giặc, sao lại quá đáng được? Nếu hôm nay Mục phủ ta thất bại, thì dựa theo phương thức làm việc của các ngươi, chẳng lẽ lại không quá đáng hay sao? Ra mặt ba người Tử Vân Chân Quân co gắp lại, hít một hơi thật sâu rồi nói. Mục phủ chủ, thực lực của chúng ta đúng là không mạnh mẽ. Thế nhưng mà người cũng phải biết, ba người chúng ta cũng không quyết định được chuyện này. Sau lưng của chúng ta chính là những siêu cấp thế lực chân chính. Thanh âm của bọn họ vào lúc này đã mang theo ý uy hiếp nhàn nhạt. Mục Trần đúng là mạnh, thế nhưng mà sau lưng của bọn họ lại có Thiên Chi Tôn chân chính. Một khi Thiên Chi Tôn xuất thủ, thì cho dù Mục Trần có thần bí ma tượng kia đi nữa, cũng tuyệt đối phải thất bại, không cần nghi ngờ. Ta biết rõ, các ngươi chẳng qua cũng chỉ là con rối được người ta chống lưng mà thôi. Mục Trần bình thản nói, nếu không thì các ngươi cho rằng ta còn cần phải đứng ở chỗ này nói nhảm với các ngươi làm gì? Cứ trực tiếp phế bỏ, sau đó toàn bộ bác vực này đều là của Mục phủ ta rồi, có đúng hay không? Nghe Mục Trần chẳng hề khách khí như vậy, sắc mặt ba người Tử Vân Chân Quân hết xanh lại trắng, sau đó cắn răng nói. Xem ra Mục phủ chủ đúng là có khả năng chống lại ba siêu cấp thế lực ở sau lưng chúng ta. Ánh mắt của chúng ta đúng là vụng về rồi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng mà ý giễu cợt trong lời nói của bọn họ lại tương đối nồng đậm. Hiển nhiên, bọn họ chẳng qua cũng chỉ cho là Mục Trần mạnh miệng mà thôi. Dù sao siêu cấp thế lực ở trên đại thiên thế giới này đều có Thiên Chi Tôn chấn giữ. Sức mạnh đó, Mục Trần tuyệt đối không thể nào so sánh được. Mục Trần cười cười nói. Sau lưng của các ngươi có siêu cấp thế lực ủng hộ, chẳng lẽ ta thì lại là cục đất hay sao? Nghe vậy, nhãn thần của ba người chợt ngưng lại, rồi lại âm thầm cười lạnh. Bọn họ đã sớm tìm hiểu kỹ càng Mục phủ, cho nên cũng chưa từng nghe nói qua ở sau lưng Mục phủ có siêu cấp thế lực nào chống lưng. Nếu không thì bọn họ đã chẳng có gan lớn dám khiêu khích như vậy. Trông thấy dáng vẻ của ba người này, Mục Trần cũng khẽ cười một tiếng, tay áo vung lên, chỉ thấy một đạo kim quang liền bắn ra, trôi lơ lửng trên bầu trời. Đến khi kim quang tản đi, bên trong đó liền xuất hiện một chiếc lệnh bài màu vàng kim. Bên trên lệnh bài hiện ra ba chữ Trù Ma Lệnh Óng Ánh, mà ngay dưới ba chữ Trù Ma Lệnh chính là ba chữ đỏ như máu, tản mắt ra sát khí vô tận, Trù Ma Vương. Ánh mắt ba người Tử Vân Chân Quân đầu tiên là tò mò nhìn qua cái lệnh bài, rồi đến sau khi trông thấy ba chữ Trù Ma Vương đỏ rực đó, thì nhất thời một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân đã chạy thẳng lên đỉnh đầu, khiến cho da đầu của bọn họ đều tê dại. Và lúc này bọn họ rốt cuộc cũng đã hiểu rõ siêu cấp thế lực ở sau lưng Mục Trần là cái gì. Đó là chính là một trong các siêu cấp thế lực tột đỉnh ở trên đại thiên thế giới này, Đại Thiên Cung. Hết chương 1368. Chương 1369, Tần Tấn Bá Chủ. Ba người Tử Vân Chân Quân đều hiểu rất rõ Đại Thiên Cung tượng trưng cho cái gì. Đó chính là một trong những siêu cấp thế lực đỉnh phong ở trên đại thiên thế giới này. Ở thời thượng cổ, Đại Thiên Cung càng là đại diện cho đại thiên thế giới, là lá chắn mạnh mẽ nhất để chống lại sự xâm lược của ngoại vực tà tộc. Mặc dù hiện nay đang là thời kỳ hòa bình, tin tức về Đại Thiên Cung cực kỳ ít ỏi, thế nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là bọn họ đã biến mất, mà chẳng qua chỉ là lẳng lặng tiềm phục mà thôi, giống như thể một con cự thú lang thầm ẩn nấp ở bên trong bóng tối. Không có một ai đi nghi ngờ về nội tình của Đại Thiên Cung. Cho dù có là ngũ đại cổ tộc cổ xưa nhất ở trên đại thiên thế giới này, khi đối mặt với Đại Thiên Cung thì vẫn phải duy trì một ít kiêng kỵ. Sau lưng ba người đúng là cũng có siêu cấp thế lực, thế nhưng mà nếu so với Đại Thiên Cung thì lại chả là cái gì cả. Chả trách được Mục Trần lại không coi siêu cấp thế lực ở sau lưng bọn họ vào đâu cả. Có Đại Thiên Cung chống lưng đúng là không ai dám động vào hắn. Chẳng qua là Đại Thiên Cung xưa nay vốn rất khiêm tốn, rất ít khi nhúng tay vào chuyện tranh đấu giữa các thế lực. Vậy tại sao Mục Trần lại có lệnh bài của Đại Thiên Cung? Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là ở trên cái trù ma lệnh đó lại còn có ba chữ Trù Ma Vương. Nghe nói ở trong Đại Thiên Cung hiện nay cũng chỉ có một vị Trù Ma Vương, mà lệnh bài lại chính là vật bất ly thân. Vậy Mục Trần kia lấy đâu ra cái lệnh bài này? Cả ba người Từ Vân Chân Quân liếc mắt nhìn nhau, đều thấy vẻ nghi hoặc ở trong mắt đối phương. Chúng ta cũng chưa từng nghe nói Đại Thiên Cung lại có một vị Trù Ma Vương thứ hai. Ánh mắt Từ Vân Chân Quân lóe lên, trầm giọng nói. Mục Trần lời đang nói. Vậy chẳng phải bây giờ các người đã biết rồi hay sao? Vừa nói, hắn ta vừa trầm trọng nhìn về phía ba người. Các người vẫn hoài nghi việc này là giả sao? Vậy thì cứ việc báo cho siêu cấp thế lực ở sau lưng các người là được rồi. Trông thấy dáng vẻ không hề kiêng kỵ của Mục Trần, ba người Từ Vân Chân Quân lại giật mình trong lòng, tâm tình đều nặng trĩu. Mục Trần hẳn là biết hậu quả nếu giả mạo Trù Ma Vương của Đại Thiên Cung. Nếu để cho Đại Thiên Cung biết được, vậy tuyệt đối sẽ chạy không thoát. Thế mà hắn ta vẫn cứ móc ra Trù Ma Lệnh. Như vậy nói cách khác, hắn ta cũng không lo sợ Đại Thiên Cung điều tra. Chẳng lẽ cái tên này lại thật sự là Trù Ma Vương thứ hai của Đại Thiên Cung hay sao? Nếu thật sự là như vậy, có lẽ lần này bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng nuốt hết nhục nhã vào trong bụng. Bởi vì bằng vào thực lực của siêu cấp thế lực ở sau lưng bọn họ, tuyệt đối không dám đi khiêu khích uy nghiêm của Đại Thiên Cung. Nghĩ tới đây, sắc mặt cả ba người chợt giống như ăn phải con ruồi. Mục Trần trông thấy cả ba người hơi im lặng thì cũng khẽ mỉm cười. Hắn ta mang ra danh tiếng của Đại Thiên Cung dĩ nhiên là để trấn nhiếp siêu cấp thế lực ở sau lưng ba người này. Nói cách khác, chẳng qua cũng là cả mượn oai hùng. Chỉ là cái việc mượn oai này của hắn ta cũng là quang minh chính đại. Bởi vì dựa theo thỏa thuận trước đây của hắn ta cùng với Đại Thiên Cung, mặc dù hắn không có quyền lợi chân chính của Trù Ma Vương, thế nhưng mà lại vẫn có thân phận cùng với địa vị Trù Ma Vương thật sự. Cái đám thiên chi tôn kia mà định làm gì hắn thì chắc chắn trước tiên phải nhìn tới mặt mũi Đại Thiên Cung một cái. Trong khi bốn người Mục Trần đối thoại, vô số thế lực ở bên trong Bắc Vực Nguyên cũng đã phục hồi lại tinh thần. Trong lúc khiếp sợ thì bọn họ cũng đã dần dần hiểu được hàm nghĩa của cái lệnh bài màu vàng kim ở trong tay Mục Trần. Vì thế khi nhìn về đám cường giả Mục Phủ, bên trong ánh mắt đã trở nên nóng rực cùng với ghen tị. Không ai ngờ rằng ở sau lưng Mục Phủ lại có một con quái vật khổng lồ sừng sững tới như vậy. Nếu sớm biết trước thì có cho bọn người Từ Vân Chân Quân thêm một vàng cái lá gan thì bọn họ cũng chẳng dám đi trêu chọc Mục Phủ. Mà có một vị phụ chủ có hậu trường mạnh tới như vậy, hơn nữa lại còn có thiên phú chắc tuyệt sâu không thể nào lường được, như vậy có thể dễ dàng tưởng tượng được tương lai phía trước của Mục Phủ sẽ huy hoàng tới cỡ nào. Đối với những ánh mắt nóng rực này, cương giả Mục Phủ cũng có một chút ngẩn ngơ. Sự tình chuyển biến quá nhanh, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Mục Phủ làm sao lại có được lệnh bài Trù Ma Vương của Đại Thiên Cung? Đám người Liễu Thiên Đạo không kìm được liền hỏi. Bên trong lời nói có một chút kích động và thấp thỏm. Bọn họ đều biết rõ hậu quả của việc giả mạo Trù Ma Vương, vẫn đang sợ đây là do Mục Trần nhất thời bồng bột gây ra. Nếu thật sự là như thế thì sợ rằng sẽ khiến cho Mục Phủ gánh chịu phải tai họa rất khổng lồ. Mandala nghe vậy thì lắc đầu một cái, ánh mắt của nàng ta cũng tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên cũng chưa từng nghe tới điều này. Mà trong khi tất cả mọi người của Mục Phủ đang thấp thỏm thì ngược lại, Linh Khê ở bên cạnh đã khẽ mỉm cười mà nói: đây chính là sự thật, Mục Trần bây giờ đã là vị Trù Ma Vương thứ hai của Đại Thiên Cung. Nghe thấy Linh Khê chính miệng xác nhận, đám người Liễu Thiên Đạo nhất thời hít sâu một cái, tất cả mọi lo âu đều đã biến mất hết, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ kích động. Bởi vì bọn họ đều hiểu rõ, Mục Trần đã có hậu trường như vậy, thì con đường quật khởi của Mục Phủ bọn họ sẽ giống như diều gặp gió. Đừng nói là Bắc Vực này, mà cho dù dọa mắt khắp cả Thiên La Đại Lục, sợ rằng cũng chẳng có bao nhiêu người dám nhăm nhè vào Mục Phủ bọn họ. Toàn bộ Bắc Vực Nguyên đều trở nên xôn xao, mà dưới vô số ánh mắt nóng bỏng đang nhìn tới, thì ở bên trên bầu trời, Mục Trần nhìn chằm chằm vào ba người Từ Vân Chân Quân, sau đó chỉ tay lên bản đồ linh lực ở trên trời, hỏi ra: bây giờ các ngươi còn có ý kiến gì khác về sự phân chia của ta nữa hay không? Mục Trần dừng lại một chút rồi nói tiếp: dĩ nhiên, nếu là siêu cấp thế lực ở sau lưng các ngươi có ý kiến, như vậy cũng có thể nói ra. Ra mặt ba người Từ Vân Chân Quân có quắp lại. Lần này, Mục Phủ đã trực tiếp chiếm lấy một nửa Bắc Vực. Không thể nghi ngờ chính là đả kích thương gần đồng cốt đối với tam tông bọn họ. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, bọn họ còn có thể làm sao được đấy? Ba người liên thủ đã đánh không lại Mục Trần. Siêu cấp thế lực ở sau lưng, cho dù có mạnh hơn đi nữa, thì lại có thể mạnh hơn Đại Thiên Cung hay sao? bản thân người ta tự lực mạnh, thế lực ở sau lưng lại càng lớn. Bọn họ cho dù không cam lòng thế nào đi nữa thì cũng chỉ có thể cắn răng mà chịu. Trên Bắc Vực Nguyên, đông đảo thế lực khi trông thấy ba người đều trầm mặc thì cũng đều giật mình trong lòng. Bọn họ biết rõ từ nay về sau cục diện của Bắc Vực sẽ hoàn toàn thay đổi. Tam đại bá chủ trước kia vốn không ai dám khiêu khích thì bây giờ đã xuống sân, mà mục phủ mới của khởi này sẽ trở thành chúa tể của Bắc Vực. Mục Trần trông thấy ba người Từ Vân Trân Quân đã im thiên thiết không nói, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, cười nói: nếu đã như vậy thì bắt đầu từ hôm nay những lãnh thổ này sẽ thuộc về mục phủ chúng ta. Vừa nói, ánh mắt của anh ta liền quét qua vô số thế lực ở trên Bắc Vực Nguyên. Mà khi ánh mắt của anh ta quét qua, tất cả thế lực cường giả đều cúi đầu không dám đối mắt với vị tần tấn bá chủ này. Mà bây giờ những thế lực ở bên trong các lãnh thổ này cũng cấm không được gì rời, chờ mục phủ ta thủ đất xong thì sau này các ngươi cũng sẽ trở thành thế lực dưới trướng mục phủ ta. Thanh âm của Mục Trần truyền ra làm cho Bắc Vực Nguyên lại một lần nữa trở nên xôn xao. Sắc mặt ba người Từ Vân Trân Quân lại một lần nữa khó coi. Mục Trần không chỉ muốn đất đai mà còn muốn chiếm đoạt cả những thế lực vốn ở dưới trướng bọn họ. Mà nếu so với sắc mặt của ba người Từ Vân Trân Quân thì những thế lực bị tuyên bố dưới trướng mục phủ lại tỏ ra không mấy phản đối, ngược lại dường như còn có chút vui mừng. Dù sao bất kể ở dưới trướng của ai đi chăng nữa thì bọn họ vẫn phải nộp lên cung vụng. Mà nếu so sánh với thế lực ba chủ cũ thì không thể nghi ngờ tần tấn mục phủ bây giờ mới càng có tiềm lực hơn. Nếu như hiện giờ gia nhập vào thì nói không chừng tiền đồ tương lai của bọn họ sẽ còn sáng sủa hơn bây giờ. Dù sao dựa vào đại thu càng to thì bóng mát hưởng được mới càng nhiều. Mục phủ có đại thiên cung làm hậu trường, tiềm lực tuyệt đối là mạnh hơn rất nhiều so với Từ Vân Tông, Lôi Âm Sơn hay là Kim Điều Phủ. Còn những thế lực không được ở dưới trướng mục phủ thì lại trầm mặc, ánh mắt nhìn qua mấy tên kia đều không thể che giấu vẻ hâm mộ. Chim khôn phải biết cho cành mà đâu, bọn họ cũng luôn hy vọng sẽ có được chỗ dựa mạnh mẽ hơn. Mục Trần cũng không để ý tới sắc mặt của ba người Từ Vân Trân Quân. Hắn ta đưa tầm mắt nhìn qua một vòng, sau đó cười nhạt nói: chuyện ngày hôm nay cứ như vậy kết thúc, ok chứ? Mục Trần cũng không phải là không muốn để cho mục phủ trực tiếp thống nhất cả Bắc Vực trở thành ba chủ chân chính, mà là lần này hắn ta lại cảm thấy đây chưa phải là thời điểm tốt nhất. Đã đoạt được một nửa Bắc Vực thì cũng đủ làm cho mục phủ tiêu hóa một khoảng thời gian rồi. Hơn nữa, nếu thật sự ăn quá tham thì sẽ khiến cho mấy siêu cấp thế lực ở sau lưng đám người Từ Vân Trân Quân không nhìn được mà xuất thủ. Đến lúc đó thì cho dù có bảng hiệu đã thiên cung đi nữa cũng sẽ vẫn tạo ra nguy hiểm cho mục phủ. Lửa giận của Thiên Chi Tôn cũng không dễ chịu đựng như vậy. Cho nên Mục Trần mới tạm thời trì hoãn kế hoạch xưng bá Bắc Vực lại. Đợi sau khi thật sự đột phá tới Thiên Chi Tôn, không cần phải kiêng kỵ mấy siêu cấp thế lực kia nữa, thì lúc đó Bắc Vực cũng chẳng cần hắn ta ra tay tranh đoạt, tất cả đều sẽ tự nhiên rơi vào trong tay mục phủ thôi. Ba người Từ Vân Trân Quân nhìn qua Mục Trần khí phách lâm liệt thì trong bụng tràn đầy phẫn nộ, thế nhưng lại không thể xả ra được, chỉ có thể miễn cưỡng tươi cười nói ra: nếu như mục phủ chủ đã chiến thắng, vậy kính xin có thể nào trừ bỏ đi mấy thứ ở trên người chúng ta một cái hay không? Ở trên lồng ngực và bả vai của bọn họ lúc này chất lỏng màu đen đã ngấm vào trong máu thịt, tính ăn mòn đáng sợ của nó đã khiến cho linh lực trong cơ thể bọn họ trở nên rối loạn. Dù rằng trong lòng rất muốn trừ bỏ, thế nhưng mà lại phát hiện ra đó là một chuyện cực kỳ khó khăn. Mục Trần nhìn bọn họ một cái, cười nói: không cần phải lo lắng, mà độc dịch này sẽ không lấy mạng của các ngươi. Bằng vào thực lực của các ngươi, nửa năm sau là sẽ có thể hoàn toàn thành trừ được. Mục Trần hiển nhiên không có ý định giúp bọn họ giải trừ sự khổ sở của ma độc này. Dù sao, hắn ta nhìn ba tên này cũng rất ngứa mắt. Nếu không phải bởi vì kiêng kỵ siêu cấp thế lực ở sau lưng bọn họ, nó không chừng hôm nay hắn ta thật sự đã hạ sát thủ rồi. Cho nên hôm nay, mặc dù không tiêu diệt được bọn họ, thì Mục Trần cũng không muốn để cho bọn họ được dễ chịu gì. Ba người Từ Vân Trân Quân trông thấy vẻ châm chọc ở trong mắt Mục Trần thì cũng cực kỳ tức giận, nhưng lại không dám bộc phát ra, chỉ có thể hừ một tiếng. Rồi cũng không dừng lại mà lập tức xoay người đi ra bên ngoài Bắc Vực Nguyên. Đi! Thanh âm trầm thấp của bọn hắn vang vọng ở bên trên Bắc Vực Nguyên, chỉ là những thân ảnh đã nhanh chóng rút đi thì lại có một chút ảo não. Những thế lực vẫn ở dưới trướng Tam Đại Tông Chủ thì cũng chỉ có thể ủ rũ cúi đầu đi theo, khi thế cũng không còn cường thịnh giống như lúc trước nữa. Mục Trần đứng trên không trung cúi đầu nhìn xuống Bắc Vực Nguyên. Hiện giờ ở nơi này ngoài trừ người của Mục Phủ ra thì vẫn còn rất nhiều thế lực khác. Tất cả đều nằm ở trong địa bàn mà Mục Trần đã phân chia lúc trước, cho nên sau này bọn họ cũng sẽ trở thành những thế lực chi nhánh của Mục Phủ. Mà bây giờ những thế lực này cũng có một chút bất an thấp thỏm. Lúc trước trong số bọn họ cũng đã từng có người chặn đường cường giả Mục Phủ, cho nên lúc này chỉ sợ Mục Trần lại tính sổ. Ánh mắt Mục Trần đảo qua, dường như đã biết được sự bất an của bọn họ. Thanh âm nhàn nhạt liền vang lên trên bầu trời. Chuyện quá khứ ta sẽ bỏ qua. Sau này nếu các người có công lao thì cũng có thể được ban thưởng giống như người Mục Phủ. Dĩ nhiên nếu trong lòng còn có tâm tư khác, vậy thì hình phạt của Mục Phủ cũng sẽ không nhận từ nương tay. Nghe Mục Trần nói như vậy, đông đảo thế lực nhất thời liền mừng rỡ. Một khắc sau, tiếng cung kính đi tai nhức óc đã vang lên, vang dội khắp cả Bắc Vực Nguyên. Chúng ta cần tuân mệnh lệnh của vua chủ. Đám người Liễu Thiên Đạo trông thấy khung cảnh hoành tráng như thế này thì cũng thở phào nhẹ nhõm như chưa được hành năng. Bọn họ biết rõ, có lẽ sau ngày hôm nay, danh tiếng của Mục Phủ bọn họ sẽ triệt để truyền khắp cả Thiên La Đại Lục. Mà tên của Mục Trần hiển nhiên cũng sẽ đứng ở tầng cao nhất ở trên Thiên La Đại Lục này. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mandala khẽ nâng lên, ngưng mắt nhìn thân ảnh trẻ tuổi cao ráo trên bầu trời. Trên khuôn mặt tinh xảo hiện ra một nụ cười. Tên nhóc này vậy mà thực sự đã làm được. Hết chương 1369. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.